Lục Văn Thủ lái xe đến Lục Thị, vừa rồi gửi tin nhắn cho Tông Sinh, bảo anh ta về nước thì đến đó một chuyến. Vừa ra khỏi thang máy, trợ lý đã chờ từ lâu bèn tiến đến. Tổng giám đốc Lục, chuyện hợp tác đã bàn bạc xong xuôi với Lân Mỹ và Xâm Thượng bị chấm dứt rồi. Sắc mặt trợ lý nghiêm túc. Ký hợp đồng với bọn họ là một công ty lớn, có người ở giữa giật dây giúp bọn họ. Lục Văn Thù nhíu mày, không vui nói. Ai dám cướp mối làm ăn của Lục Thị? Trợ lý nhìn anh ta một cái, ấp a ấp úng. Tôi điều tra được, người giật dây giúp bọn họ là Dương Tổng của Hòa Tụng. Phó Tổng Giám đốc họ Dương của Hòa Tụng chỉ có Dương Yến. Khi nghe thấy trợ lý nói ra cái tên đó, Lục Văn Thù đã có thể đoán ra mục đích của Dương Yến. Chẳng qua Dương Yến cảm thấy anh ta muốn làm Lâm Thanh Dung tổn thương, muốn báo thù, bèn âm thầm chỉnh công ty của anh ta. Trợ lý hỏi, Tổng Giám đốc Lục, muốn tôi đi nói chuyện với Tổng Giám đốc Dương không? Hai công ty mà thôi, mất thì cứ để mất đi. Lục Văn Thủ không nhịn được nói, bây giờ anh ta lo lắng nhất là đôi mắt của Lâm Thanh Dung, có thể chữa được không, cũng không rảnh đi đâu qua đâu lại với Dương Yến. Trợ lý vâng một tiếng. Đi theo Lục Văn Thủ trở về văn phòng Tổng Giám đốc, báo cáo một ít công việc. Trợ lý đặt tài liệu xuống muốn rời đi, chợt bị Lục Văn Thủ gọi lại. Lục Văn Thủ sầm mặt dặn dò cậu ta, chuyện tôi mượn máy bay riêng xuất ngoại, đi một người, trở về cũng là một người. Việc này cậu phải xử lý sạch sẽ, đừng cho người phụ nữ kia biết. Nếu Dương Yến biết anh tìm người trở về, nhất định là muốn đến cướp người của anh. Tôi hiểu rồi. Chuyện vợ chồng Lâm Cảnh Phàm tử vong có đầu mối gì không? Đang điều tra cùng với sở cảnh sát. Trợ lý lau mồ hôi, lắp bắp nói, chỉ cần tra ra đầu mối, tôi lập tức báo cho ngài. Lục Văn Thù lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta. Cùng làm công việc thế này, cậu nhìn trợ lý Tư của Phương Thị một chút đi. Trợ lý cất giấu trái tim bị tổn thương, yên lặng đi ra ngoài. Ông chủ nhà cậu ta từ sau khi sinh nhật, tính tình thay đổi lớn, càng ngày càng khắt khe. Ôi, làm công cũng thật quá khó khăn. Lục Văn Thủ xử lý công việc, đến giữa trưa bèn gọi điện thoại cho người giúp việc hỏi, biết được 9 giờ sáng Lâm Thanh Dung xuống nhà ăn sáng, nhưng ăn xong đã đều nôn sạch. Anh day day ấn đường, thở dài nói, tìm hiểu xem phụ nữ có thai có thể ăn cái gì, chuẩn bị cho cô ấy ăn. Vâng. Nghĩ đến người phụ nữ đang mang thai trong nhà phản ứng dữ dội, không thể ăn được cái gì, buổi trưa Lục Văn Thủ cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn qua loa vài miếng cơm. Vừa nằm sấp xuống mặt bàn nghỉ ngơi một lát, bên tai chợt có tiếng động lớn. Tổng Sinh hấp tấp xông vào văn phòng Tổng Giám đốc, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Lục Văn Thủ. Văn Thủ, người đâu? Anh đưa cô ấy đi đâu rồi? Lục Văn Thủ nhíu mày nói, buổi sáng tôi gửi tin nhắn cho cậu, sao bây giờ cậu mới đến? Anh ôm người chạy thì nhanh rồi, tôi còn phải tự mua vé máy bay trở về. Tổng Sinh hùng hổ nói, vô cùng khát nước, lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một ly. Sau khi uống nước xong, anh ta lại hỏi Lục Văn Thủ, anh nói cho tôi biết trước, người ở đâu? Đừng có người người cái gì nữa, người phụ nữ của tôi tất nhiên là ở nhà của tôi chứ còn ở đâu. Lục Văn Thủ u ám nói, lăn lại đây, tôi có việc muốn hỏi cậu. Tổng Sinh vội vàng đi vào, anh ta lấy ngón tay vén tóc bên gò má, khẽ nói, sao tôi biết người anh muốn tìm là cô ấy chứ? Lại nói tối qua anh quá đáng lắm đấy, cô ấy mới biết người thân của mình chết rồi, anh lại mắng cô ấy như vậy. Mới biết được người thân của cô ấy đã chết. Lục Văn Thù ngẩng đầu nhìn Tông Sinh, là sao? Tông Sinh tức giận, sau khi anh về nước, không phải tôi còn ở nước Y thêm mấy ngày sao, đưa cô ấy ra ngoài giải sầu, tôi thấy cô ấy rất uất ức, thật sự không thể làm gì cho cô ấy hết. Anh sợ Lục Văn Thù đánh, lui lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn. Lục Văn Thù nóng nảy nói, đừng dây dây dưa dưa nữa, nói trọng điểm. Tông Sinh giơ tay đầu hàng, vội vàng nói, trọng điểm chính là ngày thứ hai sau khi tôi về nước, cô ấy bèn gọi điện cho tôi, nhờ tôi giúp cô ấy tìm hai người. Tôi bèn cho người đi thăm dò. Đêm đó khi tôi hẹn anh đến câu lạc bộ nói chuyện làm ăn, đúng lúc nhận được kết quả điều tra từ thuộc hạ, bèn gọi điện nói cho cô ấy, hai người kia đều đã chết. Sau đó cô ấy khóc. Lục Văn Thù hỏi, người cậu cha có phải người đàn ông tên là Lâm Cảnh Phàm, là chồng của người phụ nữ còn lại? Đúng vậy. Tông Sinh gật đầu lia lịa, thở dài nói, tôi không biết là người thân của cô ấy. Biết vậy tôi đã không nói rồi. Nghe thế vậy, sắc mặt của Lục Văn Thủ trầm xuống. Anh cho rằng Lâm Thanh Dung đã biết cậu mợ cô ấy chết từ sớm rồi. Thì ra Lâm Thanh Dung vẫn luôn không biết. Vậy thì ai nói chuyện này cho Lâm Thanh Dung? Lục Văn Thủ nghĩ đến dáng vẻ tối qua của Lâm Thanh Dung. Cô quỳ xuống cầu xin anh buông tha cho cậu mợ cô ấy. Hiểu lầm mình giết người thân của cô ấy. Suy nghĩ bỗng nhiên sáng tỏ. Ánh mắt của anh trở nên hung ác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Khốn kiếp! Lại có người dám đâm sau lưng tôi à? Có người ngấm ngầm muốn chia rẽ anh và Lâm Thanh Dung. Đâm sau lưng anh?

còn có cái gì mà cô ấy không làm được? Tông Sinh đứng lâu chân hơi tê, anh ta dứt khoát kéo một cái ghế ngồi xuống. Tông Sinh nói, thật đấy, tôi cảm thấy cô ấy không phải loại người như vậy đâu. Lúc đó khi cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi nghe thấy bác sĩ nói đứa bé không sao, tôi thấy cô ấy lấy tay sờ lên bụng, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Văn Thủ, anh suy nghĩ kỹ lại một chút đi. Nếu cô ấy thật sự ác như vậy, sau khi phá bỏ xong bào thai kia, cô ấy cũng có thể phá bỏ luôn đứa bé này. Vì sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy cũng không tiếc mà bảo vệ nó chứ? Lời nói của Tông Sinh khiến Lục Văn Thủ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, sau khi Lâm Thanh Dung ra nước ngoài, hoàn toàn có cơ hội bỏ đứa bé này, tiếp tục trả thù anh. Nhưng vì sao cô ấy không bỏ? Lục Văn Thủ ngỡ ngàng hỏi Tông Sinh. Vì sao? Khốn kiếp, vấn đề là ở chỗ anh. Tự anh nghĩ, tôi làm thế nào mà biết được? Tông Sinh tức giận chừng anh. Tôi có vấn đề gì? Thấy dáng vẻ này của Lục Văn Thủ, Tông Sinh lại muốn chửi bậy. Thằng nhãi này còn nói mình không hiểu rõ Lâm Thanh Dung. Anh ta mới là người không hiểu rõ Lâm Thanh Dung nhất đấy. Tông Sinh thở dài một hơi, nói với Lục Văn Thủ. Tôi cảm thấy chuyện cô ấy bỏ xong bào thai kia chắc chắn có ẩn tình khác. Anh quay về nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hỏi cô ấy việc đứa bé, nhất định là không được mắng cô ấy nữa. Có ẩn tình khác? Nhưng đứa trẻ là Lâm Thanh Dung bỏ, còn chính miệng nói cho anh, có thể có ẩn tình gì đây? Lục Văn Thủ vừa nghĩ như vậy, vừa phân tích lời của Tông Sinh, lại cảm thấy Tông Sinh nói cũng đúng. Nếu Lâm Thanh Dung thật sự không muốn đứa trẻ, ở nước ngoài hoàn toàn có thể bỏ đi rồi mà. Trong mắt Lục Văn Thủ dần dần sáng tỏ, ừ một tiếng. Tôi quay về hỏi cô ấy, nhất định không gây gổ. Anh vốn không nên gây gổ với cô ấy. Tông Sinh cũng chẳng còn lời nào mà nói. Anh ta nhớ tới lần đó dẫn Lâm Thanh Dung đi bệnh viện khám bệnh, còn có lời của bác sĩ, lại liếc mắt về phía hướng Lục Văn Thủ. Văn Thủ, có chuyện tôi phải nói với anh. Cái gì? Tông Sinh nhìn anh, sắc mặt ngưng trọng. Cô ấy không muốn bỏ đứa bé, nhưng đứa bé này, cô ấy cũng không bảo vệ được. Anh nhớ đêm đó anh say rượu, tôi mang anh trở về chỗ tôi ở kia không? Buổi sáng hôm sau, tôi gọi Lâm Thanh Dung không phản ứng, vào xem thử mới phát hiện cả người cô ấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện. Tông Sinh thở dài. Bác sĩ nói cơ thể cô ấy rất yếu, đề nghị cô ấy dưỡng tốt hãy sinh con. Tôi cũng không biết cơ thể phụ nữ có thể yếu đến mức nào, nhưng nếu như nghiêm trọng, lại cũng không có cách nào có thể sinh con được. Lục Văn Thủ không phải là không biết cơ thể Lâm Thanh Dung yếu, trước kia cũng có bác sĩ từng nói. Lúc này nghe Tông Sinh nói như vậy, trong lòng xông ra cảm giác tự trách, toàn bộ đều trách bản thân mình. Anh nắm lấy tóc mình, luống cuống lại đau khổ. Tôi không muốn tổn thương cô ấy, tôi chỉ là... Tông Sinh đưa tay vỗ vai anh một cái, cũng chỉ có thể an ủi đôi câu. Được rồi, anh cũng không nên tự trách. Tôi nói chuyện này cho anh là hy vọng nếu đứa trẻ không còn, anh cũng đừng trách móc cô ấy, đối tốt với cô ấy một chút. Bạn bè anh ba của anh quen không phải là rất nhiều sao, hỏi anh ba anh thử, nói không chừng cũng có kết quả tốt. Tông Sinh. Lục Văn Thủ giật giật môi một hồi mới nói. Thật sự cảm ơn cậu. Nếu như ngày đó Lâm Thanh Dung không gặp được Tông Sinh, được cứu, anh thật không biết chuyện sẽ tệ hại thành thế nào nữa. Tông Sinh hơi sửng sốt, sau đó toét miệng cười. Đều là anh em, nói cảm ơn thấy xa cách biết mấy. Nếu anh thật sự ái náy, sau này có mối làm ăn tốt, cứ đưa tôi một cái là được. Lục Văn Thủ đập một quyền vào ngực anh ta, nói. Yên tâm, chỗ tốt không thiếu được anh. Vậy thì tốt. Hai người trò chuyện không bao lâu, Tông Sinh nhận được cú điện thoại, phải tới công ty xử lý việc. Lúc gần đi, Tông Sinh lại quay đầu nhìn Lục Văn Thủ, không nhịn được nói. Chuyện của Lâm Văn Duệ tôi cũng biết một ít. Tôi cũng không muốn hỏi quan hệ của cô ta và Lâm Thanh Dung. Tôi chỉ muốn biết tai nạn xe của mấy người giám đốc Thịnh có liên quan đến Văn Thủ anh không? Không có. Sắc mặt Lục Văn Thủ dừng dưng, giọng nói lạnh lùng. Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, là ông trời muốn mạng bọn họ, không ai ngăn được. Chỉ một câu nói, Tông Sinh đã hiểu hoàn toàn. Anh nói đúng, đáng đời bọn họ xui xẻo. Tông Sinh nhún vai, rất nhanh, mở cửa đi ra ngoài. Lúc thang máy đi xuống lầu, Tông Sinh vẫn đang hồi tưởng tới lời nói của Lục Văn Thủ. Anh ta không biết Lục Văn Thủ đối với Lâm Thanh Dung là cái tình cảm gì, có thể mạo hiểm nguy hiểm thay cô ấy xử lý những người đó. Trong lòng nhất định rất quan tâm đến cô, đặt cô ở vị trí quan trọng. Những chuyện kia, anh ta làm cũng không dám làm. Tông Sinh hơi thở dài, tiếc nuối nói. Thật không nên mang ý đồ gì đó trên người mà. Không nghĩ tới người phụ nữ anh ta cứu trên đường lại là vợ của anh em mình. Nhân sinh thật chết tiệt. Lục Văn Thủ nhớ tới người phụ nữ trong nhà, buổi chiều liền lái xe trở về rất sớm. Người giúp việc mở cửa còn nói với Lục Văn Thủ. 10 phút trước có một vị bác sĩ tới, vẫn đang ở trên lầu trò chuyện với cô chủ. Ừ. Lục Văn Thủ không nói chuyện với người giúp việc, sau khi đem quần áo giao cho bà ta, vội vã lên lầu. Lúc lên lầu, đi về phía hướng phòng ngủ, anh cố gắng nhẹ bước chân, mơ hồ nghe được một giọng nói nam, dường như đang hỏi cái gì. Cách mấy giây lại nghe thấy Lâm Thanh Dung trả lời cái gì đó. Cửa phòng ngủ đang mở, sau khi đi vào, Lục Văn Thủ thấy Lâm Thanh Dung ngồi ở mép giường, đứng trước mặt người đàn ông, trên tay mang bao tay y tế, thỉnh thoảng kiểm tra mắt của Lâm Thanh Dung. Lục Văn Thủ đứng ở cửa nhìn một hồi, sau đó mới tiến vào. Mắt cô ấy thế nào? Lục Văn Thủ đã đi tới bên người Lâm Thanh Dung, hỏi bác sĩ. Tổn thương nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ tháo bao tay xuống, vừa trả lời Lục Văn Thủ. Cô nhà mang thai, không có cách nào làm kiểm tra não bộ cho cô ấy. Có điều tôi đã hỏi cô nhà là đột nhiên tỉnh dậy không nhìn thấy, đôi mắt cũng không có khó chịu. Vấn đề hẳn là không lớn. Trước hết tôi cho cô nhà dùng thuốc đã đưa tới. Nếu vẫn không hiệu quả, chỉ có thể chờ cô nhà sinh xong rồi tính sau. Được, vậy phiền anh rồi. Trong lòng Lục Văn Thủ có khó chịu đi nữa cũng chỉ có thể chịu đựng. Bác sĩ dùng thuốc chứa trong cái bình nhỏ thủy tinh là chất lỏng không màu. Bác sĩ nhỏ đều cho hai mắt Lâm Thanh Dung, sau đó đem cái bình giao cho Lục Văn Thủ. Sáng nhỏ một lần, nếu như cô nhà có gì không thoải mái, anh cứ gọi điện cho tôi. Được, Lục Văn Thủ cùng bác sĩ trao đổi số điện thoại. Cơm tối chuẩn bị xong rồi, nếu không anh ở lại đây ăn cơm xong rồi hẵng đi. Bác sĩ bị dọa hết hồn. Lúc anh ta tới, nghe Yến Cảnh Niên nói đối phương là người tính khí nóng nảy, không dễ chọc. Sao nói chuyện lại khách khí như vậy? Không cần phiền, tôi còn có việc gấp muốn đi xử lý. Thấy bác sĩ nói như vậy, Lục Văn Thủ cũng không nên miễn cưỡng, tiễn anh ta đi, nhân tiện đỡ Lâm Thanh Dung xuống lầu ăn cơm. Lâm Thanh Dung từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, sau khi được đỡ xuống lầu cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn. Sau khi Lục Văn Thủ tiễn bác sĩ trở lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn lướt qua cơm tối người giúp việc chuẩn bị. Rất phong phú, phần lớn đều là thức ăn phụ nữ có thai phải ăn nhiều. Anh thấy Lâm Thanh Dung như con nít ngồi đó không nhúc nhích, chân mày vặn vẹo, giọng ôn tồn hỏi: "Tiểu tiên nữ, em quan mang tây không?" Lâm Thanh Dung gật đầu. Lục Văn Thủ gấp hai miếng mang tây muốn để vào trong bát cho cô. Thấy cô lấy tay sờ bàn, mò tới đôi đũa cẩn thận cầm lên, lúc lại dùng một tay khác sờ bát, trái tim chuyển tới một cơn đau. Không nhìn thấy so với cụt chân cụt tay nằm trên giường cả đời còn khó chịu hơn. "Không sao, anh đút cho em." Lục Văn Thủ cầm bát cô lên. Lâm Thanh Dung chỉ chần chờ một chút, dường như không muốn chọc giận anh, rất nhanh liền nới lỏng tay, ngoan ngoãn há miệng. Cô chỉ cần ngồi ở đó, ngoan ngoãn cho người đàn ông đút. Lục Văn Thủ hỏi cô có muốn ăn cái gì hay không, cô đều gật đầu, giống như người không thể tự lo liệu cuộc sống, tay siết chặt quần áo. Sau khi cho cô ăn một hồi, Lục Văn Thủ bưng cái bát bên trong đã không còn dư bao nhiêu cơm. Thấy khẩu vị Lâm Thanh Dung tốt như vậy, trên mặt anh cũng lộ ra chút ý cười. Chỉ là còn chưa vui được mấy giây, chỉ thấy Lâm Thanh Dung chợt che miệng, sắc mặt trắng bệch. Lục Văn Thủ cuống quýt hỏi: "Sao vậy, muốn ói hả?" Lâm Thanh Dung liều mạng gật đầu. Lục Văn Thủ vừa đem thùng rác đưa tới, Lâm Thanh Dung ôm thùng rác nôn mửa, dáng vẻ rất khó chịu. Lục Văn Thủ thấy cô khó chịu như vậy, sắc mặt âm trầm, không nhịn được nói: "Nếu không muốn ăn thì nói, không cần anh hỏi em cái gì em đều gật đầu, chính em không khó chịu sao?" "Xin lỗi." Có lẽ là ngữ khí của anh quá nặng, sau khi Lâm Thanh Dung nghe, khẩn trương không ngừng nói xin lỗi. "Em quá khó chịu, không nhịn được, lần sau em đảm bảo sẽ không ói." Cái dáng vẻ hèn mọn nhu nhược này, Lục Văn Thủ thấy lại rất muốn nổi giận. Một lát sau, anh ta mới đè nén toàn bộ tức giận xuống, múc một bát canh gà ác, từng miếng đút cho cô ăn. Cơ thể không còn gì để ói nữa, cộng thêm dầu mỡ canh gà ác không nhiều. Sau khi Lâm Thanh Dung uống một chén, không ói nữa, sắc mặt Lục Văn Thủ cũng chuyển biến tốt không ít. Sau khi dùng xong bữa ăn tối, Lục Văn Thủ dắt Lâm Thanh Dung lên lầu. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Lục Văn Thủ nắm tay cô, hỏi nhỏ: "Tiểu tiên nữ, em nói cho anh biết, cặp sinh đôi đó là em muốn bỏ, hay bởi vì những chuyện khác?" Lục Văn Thủ cảm giác bàn tay trong lòng bàn tay mình động động, lại nhìn Lâm Thanh Dung cúi đầu nữa, biểu tình có chút cứng ngắc. Anh kết luận trong này nhất định là có vấn đề, truy hỏi cô: "Em nói cho anh biết, đứa trẻ làm sao không còn, có được hay không?" Thấy người phụ nữ cúi đầu chính là không trả lời, trong lòng Lục Văn Thủ cũng có chút nóng nảy. Anh ôm chặt lấy hai tay của Lâm Thanh Dung, nói: "Nếu em nói cho anh biết, anh sẽ bỏ qua cho cậu mợ em." Lâm Thanh Dung lập tức hỏi anh: "Bọn họ thực sự bị anh giấu đi?" "Đúng." Lục Văn Thủ biết cô có chút không bình thường, cố gắng phớt lờ: "Em nói cho anh biết, ngày đó sinh nhật anh em đi đâu, đứa trẻ tại sao không còn, có được hay không?" "Em..." Lâm Thanh Dung giật giật môi, tiếng nói chuyện rất nhỏ. Lục Văn Thủ nhích lại gần, nghe được cô nói. Ngày đó em tới cửa tiệm của mẹ Dương, muốn hỏi một chút gì Kiều Kiều ở đâu, không nghĩ tới lúc đi đụng phải Gia Na. Hô hấp Lục Văn Thủ căng thẳng, chịu đựng tính khí hỏi, sau đó thì sao? Bọn em tới lối đi an toàn nói chuyện, cô ta nói biết được mục đích em tiếp cận anh, còn tuyên bố phải nói cho anh. Em bảo cô ta cứ đi đi, em muốn rời khỏi. Cô ta kéo lấy tay em, lại đẩy em một cái. Chuyện đè nén ở trong lòng bị lật lại, Lâm Thanh Dung vừa đau vừa tủi thân, rất nhanh lệ rơi đầy mặt. Mắt cô đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào. Em không muốn bỏ tụi nó, cầu xin bác sĩ giúp em, nhưng bác sĩ nói không có cách. Thật xin lỗi, em đã không bảo vệ được tụi nhỏ. Lục Văn Thủ không nghĩ tới là đứa trẻ là như vậy mà không còn. Thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Tại sao em không nói cho anh? Lúc anh tìm được em muốn nói lắm, nhưng anh không cho em cơ hội. Trong mắt Lâm Thanh Dung phủ lên một tầng sương mù, tiếng khóc dần dần khàn lại. Em biết anh hận em, nghĩ cũng không có đứa trẻ, chúng ta cắt đứt cũng tốt. Lục Văn Thủ chống đầu lên tay cô, tự trách nói. Xin lỗi, anh không biết. Là anh bị lửa giận che mất tâm trí, vẫn cho là cô vì trả thù mình mới đi bỏ đứa trẻ. Thì ra đứa trẻ là ngạc nhiên cô dành cho anh, cô chưa từng muốn bỏ nó. Nghĩ đến bản thân bởi vì một sự hiểu nhầm mà nhốt cô lại, hành hạ cô, mở miệng làm nhục cô, trong lòng Lục Văn Thủ rất khó chịu, tự trách sâu sắc. Anh sau này cũng sẽ không cáu giận với em như vậy nữa, anh thề. Lục Văn Thủ hôn lên nước mắt của cô. Anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em, chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé này thật tốt. Vừa nói, đôi mắt anh run lên, tràn đầy hận ý thâm sâu. Tiểu tiên nữ, em yên tâm, anh nhất định sẽ bắt người đàn bà kia tới dập đầu nói xin lỗi em, để cho cô ta nợ máu phải trả bằng máu. Những lời này của anh, Lâm Thanh Dung cũng không yên tâm, chỉ là dè dặt hỏi anh. Chuyện này em cũng nói cho anh rồi, anh có thể bỏ qua cho cậu mợ em được không? Lục Văn Thù nhìn cô chằm chằm, khổ sở nói. Ừ, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chân mày Lâm Thanh Dung buông lỏng, dường như yên tâm. Lục Văn Thù giúp cô tắm trước, thừa dịp lúc cô đi tắm, ra ngoài gọi một cú điện thoại cho trợ lý. Vẫn là để cho trợ lý tra chuyện Lâm Thanh Dung bị bắt đi trước. Video vô dụng, nghĩ cách hối lộ người của cục cảnh sát, chỉ cần có thể điều tra được đầu mối, đập bao nhiêu tiền vào cũng không thành vấn đề. Điều thứ hai chính là cha ra Gia Na bây giờ đang ở đâu. Sau khi người đàn bà kia dám mưu sát đứa con của anh, chạy tới hội sở cản anh, nói với anh kế hoạch của Lâm Thanh Dung, anh cùng lúc đó đầu óc cũng teo lại, thế mà cái gì cũng tin. Nếu anh không chỉnh chết người đàn bà kia, tên anh sẽ viết ngược lại. Lục Văn Thủ bên cửa sổ đi tới đi lui, cả người tàn ác nặng nề, hận không thể giết người. Anh chính là sợ đi vào hù dọa Lâm Thanh Dung sợ, mới luôn khiến tâm tính mình ổn định lại. Sau khi tâm trạng ổn định, anh ta mới để điện thoại xuống đi vào phòng tắm. Giúp Lâm Thanh Dung tắm xong, sau khi thay quần áo ngủ, an vị ở trên giường, Lục Văn Thủ cũng đi tắm. Lúc đi ra, thấy Lâm Thanh Dung nằm trên giường, dường như ngủ rồi. Anh dùng khăn lông lau khô tóc, rón rén đi qua. Mới vừa vén chăn lên, Lâm Thanh Dung mở mắt ra, nhìn về phía anh bên này, nhưng không thấy được anh. Anh muốn ngủ rồi sao? Ừ. Lục Văn Thủ cúi đầu hôn má cô một cái, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Ngủ đi. Nhưng Lâm Thanh Dung đưa tay ra chuẩn xác ôm lấy cổ anh, không có ý để anh đi. Người phụ nữ nâng cơ thể lên, sau khi tìm được môi anh, dò xét tính hôn một cái. Hai người cách rất gần, Lục Văn Thủ có thể ngửi được hương quýt trên tóc cô, còn có mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trêu ghẹo làm bụng dưới của anh căng chặt. Lâm Thanh Dung dường như phát hiện anh không có hành động, lại đến gần hôn anh một chút. Lục Văn Thủ cũng không kiềm chế được nữa, cẩn thận đè cô xuống giường, hôn thật sâu lên. Ngửi mùi thơm trên người cô, cả người anh càng trở nên dao động hơn. Cục cưng. Lục Văn Thủ vừa hôn vừa mơ hồ kêu, lấy tay vén váy ngủ của cô lên. Da thịt mềm mại nhẵn nhụi trong lòng bàn tay, lại căng chặt. Đầu óc Lục Văn Thủ trong nháy mắt tỉnh táo lại mấy phần. Anh ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dưới thân, đầu tóc tán loạn ở trên gối, chau mày. Rõ ràng rất khó chịu, nhưng cô cắn môi rất chặt, không muốn thốt lên tiếng. Nhìn cô tự giày vò mình, môi dưới cũng cắn đến chảy máu, nhiệt tình tràn đầy của Lục Văn Thủ thối lui không còn một tí. Anh lấy tay tách môi cô ra, không cho phép cô cắn môi nữa, trên mặt bao phủ một sự phiền muộn. Anh chán ghét dáng vẻ bây giờ của cô. Giống như một đứa con nít vậy, bắt làm gì thì làm cái đó, dường như chỉ cần anh vui vẻ, cái gì cũng có thể làm. Em có ti tiện hay không chứ? Ngực anh hơi phập phồng, cắn răng nghiến lợi. Em nhìn em đi, một chút tự chủ cũng không có. Lâm Thanh Dung nhắm chặt hai mắt không nói gì. Trong lòng Lục Văn Thủ càng không thoải mái, sợ mình ở đây nữa sẽ mất khống chế, xuống giường đập cửa đi. Anh đi sang phòng bên cạnh, cầm một hộp thuốc lá, đứng trong ban công hút một điếu rồi lại một điếu. Chỉ cần nhớ tới bộ dạng vừa nãy kia của người phụ nữ, anh cảm thấy thật phiền não. Anh cần chính là một người biết tức giận, biết cười, đánh mắng anh, không phải là một đứa con nít không có tự chủ, ngoan ngoãn nằm đó, khó chịu cũng không có. Lục Văn Thủ hút thuốc lá quá nhiều, bị sặc, ho khan, lục phủ ngũ tạng cũng đau theo. Anh ta ngồi xổm xuống, lấy tay che mắt, trong lòng thật khó chịu. Anh xin lỗi rồi, cũng không có nổi tính khí lung tung, nói chuyện thật tốt với cô, dụ dỗ cô. Nhưng anh không biết làm thế nào có thể giúp cô trở nên hoạt bát thích cười như cũ, sẽ không yên lặng chịu đựng tâm tình. Một mình Lục Văn Thủ yên lặng ở sân thượng, gió lạnh thổi tới. Cho đến khi lầu dưới chuyển tới tiếng nói chuyện của người giúp việc, anh mới đi ra từ trong thế giới của mình. Lúc này mới phát hiện trời đã sáng rồi. Lục Văn Thủ từ khe hở lan can nhìn xuống, thấy hai người giúp việc vừa làm việc vừa trò chuyện. Không biết hai người giúp việc nói chuyện gì, một người giúp việc trong đó đưa tay cho người kia nhìn, chỉ nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay. Người giúp việc kia tuổi tác tương đối lớn, nhẫn đeo cũng là một kiểu nhẫn vàng truyền thống. Lục Văn Thù nhìn chằm chằm với chiếc nhẫn trên ngón tay người giúp việc một lúc lâu, đôi mắt hơi tối lại như nhìn rõ được điều gì. Anh móc điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý. Anh không cần tới công ty, đi tới một nơi lấy một thứ giúp tôi. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Văn Thù đi tới phòng để quần áo, lấy bộ vest từ trong ngăn kéo ra thay. Lúc anh vào phòng ngủ chính mới phát hiện ra Lâm Thanh Dung chậm rãi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc cô suôn mượt, chắc hẳn là vừa mới tắm xong. Lục Văn Thủ đi qua đỡ cô đến bên giường và ngồi xuống, mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy bên trong rồi cẩn thận mặc vào cho cô. Từ khi bước vào, người đàn ông vẫn không lên tiếng, nhưng Lâm Thanh Dung ngửi được mùi của anh, biết người đến là ai. Lúc này thấy anh thay quần áo giúp mình, cô mới dè dặt hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Ừ, hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lục Văn Thủ kéo váy và thắt nơ bướm rất đẹp, sau đó nhìn quanh như muốn tìm gì đó. Sau đó anh đi về phía bàn trang điểm, mở cái túi sách đặt ở phía trên đó ra. Anh dốc ngược đáy túi và đổ mọi thứ bên trong ra. Mấy đồng tiền xu nảy lên vài cái trên bàn, phát ra tiếng động rõ ràng. Lục Văn Thủ nhặt mấy đồng tiền xu từ trong đống đổ, nhìn kỹ rồi mới đưa cho Lâm Thanh Dung. Lâm Thanh Dung nắm ba đồng tiền xu, hơi mờ mịt hỏi. Anh đưa cho em làm gì? Lát nữa sẽ cần đấy, em cầm cho chắc, đừng để bị mất nhé. Sau khi Lục Văn Thủ nói xong, đỡ cô đi xuống tầng ăn sáng. Lúc ăn sáng, Lục Văn Thủ cũng không đút cho Lâm Thanh Dung ăn, mà nói cho cô biết trước mặt cô đặt những gì, cho cô tự sở lấy ăn. Cho dù cô có ăn chậm đi nữa thì anh vẫn chờ cô. Chờ khi người phụ nữ ăn xong, Lục Văn Thủ dùng khăn lau miệng cho cô. Em có thấy buồn nôn không? Lâm Thanh Dung lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lục Văn Thủ nhặt ba đồng xu trên bàn lên, vừa đặt vào trong lòng bàn tay cô. Chúng ta đi ra ngoài đi. Em cũng phải đi sao? Lục Văn Thủ quấn chiếc khăn lụa lên trên đầu Lâm Thanh Dung, đeo kính râm cho cô, sau đó lại đi đôi giày đế bằng cho cô. Sau khi anh đi giày cho mình xong, lúc này mới bế cô ra khỏi cửa. Lâm Thanh Dung giơ tay ôm lấy cổ anh, muốn hỏi đi đâu, nhưng cuối cùng lại giấu hết những lời định nói vào trong lòng. Cô chỉ cảm thấy mình được bế vào trong xe, được cẩn thận đặt ngồi xuống ghế. Lục Văn Thủ nói với tài xế, đi tới đường Thủy Tinh. Tiếp theo, xe được khởi động và chạy rất êm. Lâm Thanh Dung lặng lặng ngồi đó, không biết Lục Văn Thủ muốn dẫn mình đi đâu và có ý gì. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại. Người đàn ông qua bế Lâm Thanh Dung lên. Lâm Thanh Dung tiện tay ôm cổ anh, nghe anh nói chuyện với người khác. Đã cầm hết giấy chứng nhận tới chưa? Có nói rõ ràng với người bên trong không? Tất cả đều ở trong túi tài liệu, tôi cũng đã nói với người bên trong rồi. Hôm nay bọn họ sẽ phục vụ cho Tổng Giám Đốc Lục và cô chủ. Anh muốn đưa em ra nước ngoài sao? Nghe được mấy từ giấy chứng nhận, Lâm Thanh Dung tưởng đến sân bay nên cào loạn vào áo Lục Văn Thủ, sốt ruột nói. Em không muốn ra nước ngoài, em muốn gặp cậu mợ em. Lục Văn Thủ vừa bế cô vào ủy ban, vừa dỗ cô. Không ra nước ngoài, chỉ để cho em ở bên cạnh anh thôi. Chúng ta đi làm chút chuyện nhỏ, mấy phút là xong rồi. Lâm Thanh Dung không nói gì thêm, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Cô không nhìn thấy được, vốn không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy bên tai có người nói, ngài Lục. Sau đó cô được Lục Văn Thủ đặt xuống ghế. Ngài Lục, tôi đã làm xong mọi chuyện giúp ngài rồi, chỉ cần ngài ký tên là được. Được, cảm ơn. Lâm Thanh Dung vẫn ngơ ngác ngồi ở đó, cảm giác có người nhét một cái bút vào trong tay mình và kéo tay mình về phía trước. Lục Văn Thủ dỗ cô. Nào, ký tên em vào đây. Là gì vậy? Lâm Thanh Dung hỏi anh nhưng không hề động bút. Anh có thể đọc cho em nghe không? Không phải là thứ quan trọng đâu. Ngoan, ký tên em lên đi. Lục Văn Thủ xoa xoa tóc cô. Chỉ cần hôm nay anh bảo em làm gì, em đều ngoan ngoãn nghe lời. Ngày mai anh sẽ bảo cậu mợ em qua gặp em. Thật không? Thật, anh không lừa em. Lâm Thanh Dung cầm bút do dự rất lâu, cuối cùng vẫn ký tên của mình lên. Rất tốt. Lục Văn Thủ lại dỗ cô. Em đặt một đồng xu ở trên bàn đi. Cô nghe theo, lấy một đồng tiền xu vẫn nắm trong tay trái để trên bàn. Sau đó cô được Lục Văn Thủ kéo từ trên ghế dậy, bế cô chẳng biết chạy đi đâu rồi bảo cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Cũng chỉ nhìn khoảng 10 giây, Lục Văn Thủ lại nói xong rồi, bế cô rời đi. Chờ sau khi Lục Văn Thủ bế người rời khỏi đại sảnh, trợ lý lập tức trả bù tiền tài liệu cho nhân viên. Cô vất vả rồi, đây là món quà nhỏ ngài Lục tặng mọi người, mong mọi người nhất định phải nhận lấy. Nhân viên ở đại sảnh đều có quà, mọi người cầm đều vừa mừng vừa lo. Chờ sau khi trợ lý cũng đi rồi, có nhân viên không nhịn được nói. Tôi thấy cô gái kia căn bản không biết mình đang làm cái gì. Cô nói xem, ngài Lục làm vậy có vẻ quá đáng lắm không? Lại đi bắt nạt người như vậy. Cô chắc người ta không biết à? Cô không nhìn thấy sao? Ngay cả ký tên còn phải chờ ngài Lục chỉ chỗ. Vậy có thể biết sao? Nhân viên bị nói nghẹn lời, sau đó xua tay nói. Ôi, chuyện này là chuyện của người ta, cô đừng có để ý làm gì. Nếu có một người đàn ông có tiền có thế như vậy mà dẫn tôi tới kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ bằng lòng ngay. Sau khi đi ra khỏi ủy ban, Lục Văn Thủ dẫn Lâm Thanh Dung tới trung tâm thương mại, đến khu trang sức tìm quầy trang sức Van Cleef & Arpels. Hai người ngồi chờ phòng VIP. Chờ nhân viên bán hàng cầm một khay nhẫn bước vào và đặt lên trên tủ kính, Lục Văn Thủ cầm tay của Lâm Thanh Dung đặt lên khay đựng nhẫn. Em chọn giúp anh một chiếc nhẫn, em chỉ cái nào thì lấy cái đó. Lâm Thanh Dung khẽ rụt tay lại. Tại sao phải chọn nhẫn vậy? Còn nữa, vừa rồi em ký cái gì thế? Không phải hôm nay em nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Lâm Thanh Dung khẽ cắn môi, tay tùy ý chỉ. Lấy cái này đi. Lục Văn Thủ cầm lấy chiếc nhẫn cô chỉ và nhét vào trên tay cô. Em đeo giúp anh. Lâm Thanh Dung sờ tìm tay anh, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của anh. Lục Văn Thủ yêu cầu cô đặt một đồng xu lên trên quầy, chờ cô thả tiền xu ra, anh mới dẫn cô rời đi. Sau khi hai người đi rồi, trợ lý lập tức vào phòng VIP, đưa thẻ và quà cho nhân viên bán hàng. Cô vất vả rồi, chiếc nhẫn là mợ chủ của chúng tôi mua, còn về chi phí khác, cô cứ quét tấm thẻ này là được. Ồ, được. Người nhân viên bán hàng cũng không hiểu nổi tổng giám đốc Lục kia đang chơi cái trò gì, nhưng mà vẫn làm theo. Cuối cùng thì Lục Văn Thủ dẫn Lâm Thanh Dung đi tới studio áo cưới. Chiếc áo cưới của Dương Yến cũng được mua ở đây, cửa hàng trưởng vẫn nhận ra được Lục Văn Thủ. Cửa hàng trưởng thấy Lục Văn Thủ bế một người phụ nữ bước vào thì vội đi tới đón. Tổng giám đốc Lục. Lục Văn Thủ vẫy vẫy tay, chờ cửa hàng trưởng qua mới nói nhỏ bên tai cô ta một câu. Cửa hàng trưởng hơi ngẩn ra nhưng đã nhanh chóng cười và nói với Lục Văn Thủ. Tổng giám đốc Lục đúng là quan tâm tới mợ chủ, còn dẫn cô ấy đi mua quần áo. Tôi dẫn hai người lên tầng, thích xem loại áo nào nhé. Lâm Thanh Dung không ngờ hôm nay Lục Văn Thủ dẫn mình đi theo là một đống chuyện kỳ lạ, bây giờ lại dẫn mình tới mua quần áo. Cô kéo Lục Văn Thủ và khẽ nói. Em đang mang thai, không mặc được quần áo đó gì đâu, anh đừng mua. Chỉ thử mấy bộ quần áo, sẽ nhanh thôi. Lục Văn Thủ bế cô cẩn thận bước lên cầu thang, khẽ rũ. Em không muốn mặc thật đẹp đi gặp cậu mợ em à? Thấy Lục Văn Thủ nói vậy, Lâm Thanh Dung không lên tiếng nữa, để anh đỡ lên tầng. Cửa hàng trưởng dẫn hai người vào trong phòng. Trong tủ treo từng chiếc áo cưới sáng tới lóa cả mắt, nhưng Lâm Thanh Dung không nhìn thấy được, còn tưởng mình đang ở trong cửa hàng bán quần áo. Nào, tiểu tiên nữ, em tùy tiện chỉ đi. Lục Văn Thủ kéo tay Lâm Thanh Dung khẽ nói bên tai cô. Hai bên tủ kính đều là quần áo, em chỉ hai cái, chúng ta thử, mua xong sẽ rời đi. Quần áo thôi, anh chọn giúp em là được rồi. Mắt anh không tốt lắm, không biết là em thích loại gì, nó không chừng em dựa vào cảm giác chỉ còn đẹp hơn ấy. Lâm Thanh Dung nhíu mày. Cô cảm thấy hôm nay Lục Văn Thủ thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mua một bộ quần áo, vì sao cứ nhất quyết để mình phải chọn. Lục Văn Thủ giục hai lần, Lâm Thanh Dung đành phải bảo, anh nói xem vị trí hướng nào có màu gì, kiểu dáng quần áo ra sao. Chờ sau khi Lục Văn Thủ tả xong, cô mới suy nghĩ xem có muốn hay không. Bên này Lục Văn Thủ làm đôi mắt, giúp Lâm Thanh Dung chọn quần áo mà cửa hàng trưởng đứng bên cạnh bọn họ, lập tức dùng điện thoại liên hệ cho nhóm chụp ảnh qua. Chờ sau khi hai người vào phòng thử quần áo, đám người mới lặng lẽ đi vào. Đúng là tổng giám đốc Lục à? Người chụp ảnh liếc nhìn về phía phòng thử quần áo, khẽ hỏi cửa hàng trưởng. Không phải chứ, tổng giám đốc Lục và vợ ngày ấy chụp ảnh cưới, tại sao lại phải lén lén lút lút như vậy? Cửa hàng trưởng trừng mắt nhìn anh ta.